Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Lâm Hoàng Hạc khốn cảnh. Vị khách nhân này, đề nghị ngài dựa theo thực tế dùng cơm lượng gọi thức ăn. Hầu bàn cẩn thận từng ly từng tí, cung cung kính kính nói. Sợ trước mắt cự mập thiếu niên đột nhiên đụng lên, đem hắn ăn. Mập mạp, người nhà đừng làm rộn, đói bụng chết. Lâm Khiếu nói, tốt tốt một chút, này đi. Lâm Trệ gật gật đầu, ánh mắt đều trở nên nghiêm túc lên. Hắn hẳn là biết chút rất nhiều thịt rau đi. Lâm Khiếu đang tại suy đoán, liền nghe Lâm Trệ hướng hầu bàn nói. Một trang này, một trang này. Nói xong, hắn lại lật một trang. Còn có một trang này. Chấm ngoặc kép, người nhà có thể hay không tốt tốt một chút thức ăn. Lâm Khiếu hồ tính khí đi lên, sắp bạo tẩu, gọi thức ăn thời điểm, chỗ nào có bàn về trang điểm. Ai, các ngươi không hiểu bàn ra. Đối, đúng, mỹ thực cùng lượng cơm truy cầu. Chấm ngoặc kép, thực đơn bị Lâm Khiếu bứt phá. Lâm Trệ lắc đầu thở dài nói, một bộ chúng sinh đều cùng khổ, trần thế không hiểu ta bộ dáng. Bởi vì có Lâm Trệ cái này đại vị vương tồn tại, Lâm Khiếu cùng đại gia hỏa điểm 10 thức ăn một canh, nhượng hầu bàn viết. Đợi cho hầu bàn lui ra phòng, Lâm Khiếu hỏi, Hoàng Hạc thúc, gần nhất nghe ta cha nói, người nhà máy trong có chút không thái bình. Ai, xác thực ra chút ít quái sự. Lâm Hoàng Hạc có chút cười xấu hổ cười, phảng phất bị những cái này mau đầu tiểu tử nhìn rõ tâm tư. Thật không tốt ý tứ. Không có việc gì, Hoàng Hạc thúc, ra vấn đề gì, người cho ta nói. Có phải hay không ai đi nhà máy gây chuyện? Lâm Trệ vỗ vỗ bộ ngực, tự tin hỏi, nói cho ngươi biết, ngươi đi đem gây chuyện người ăn. Lâm Khiếu trêu ghẹo nói, không được. Lâm Trệ một bộ hào tình vạn trượng bộ dáng, ta để cho ta Phong ca đi thu thập bọn họ. Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cho các ngươi biết cũng không sự tình, dù sao cũng giấu giếm không bao lâu. Lâm Hoàng Hạc bất an lấy tay loay hoay rượu chén, cau mày nói, chính đương Lâm Phong trở lấy Lâm Hoàng Hạc nói ra câu kia, ta Giang Nam thuộc ra nhà máy, thiếu 3,5 ức hồn tệ, ta còn muốn mang theo cô em vợ đường chạy. Không nghĩ tới Lâm Hoàng Hạc nói, cũng không xảy ra đại sự gì, liền là gần nhất tiền hàng, rất khó thu, thu đi lên, cuối cùng rớt tiền. Nhìn qua Lâm Hoàng Hạc muốn nói lại thôi bộ dáng, liền Vương Lăng Yên cái này người vương gia đều minh bạch Lâm Hoàng Hạc còn cất nói cái gì. Nói đi xuống đi, không có người ngoài. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ai, vậy ta đã nói. Lâm Hoàng Hạc nói, những chuyện phiền toái này cùng ta phu nhân giống như có quan hệ hệ. À, cùng Thầm Thầm có quan hệ hệ. Lâm Khiếu kinh ngạc nói. Lâm Phong dùng ánh mắt ra hiệu, nhắc nhở hắn khác nhất kinh nhất xạ. Nghe Lâm Hoàng Hạc nói hết lời, gần nhất, Tử Tinh Thành sẽ có xảy ra chuyện lớn. Các phương thế lực gió nổi mây phun, có gia tộc nhìn chằm chằm trên Giang Nam thuộc ra nhà máy khối này khối béo bở. Lại cực kỳ bình thường. Lâm Hoàng Hạc nói, này, cùng Thầm Thầm cái gì quan hệ? Lâm Khiếu hỏi, người Thầm Thầm. Là năm đó Tử Tinh Thành một cái gia tộc, là lôi kéo Lâm gia thế lực, mới mang theo muội muội nàng đến Lâm gia, gả cho ta. Lâm Hoàng Hạc tịch mịch nói, chúng ta không có một điểm tình cảm. Hiện bây giờ, Lâm gia không có gì có thể giá trị lợi dụng, đoán chừng nàng liền thành một quân cờ. Chấm ngoặc kép, ta đi tìm gia chủ Lâm Thương Bá, nói thuộc gia nhà máy khó khăn, gia chủ thì không rãnh quản. Hắn khổ não với ứng phó sắp phát sinh món kia đại sự. Lâm Hoàng Hạc nói, đại sự gì a? Lâm Khiếu hỏi, Vương Lăng Yên thân làm vương gia gia chủ nữ tử. Ngày thường trong có thể nghe được một chút tin tức, đã đoán ra cái đại khái. Ngay cả Lâm Phong cũng thật lắng nghe. 10 năm một lần, Tử Tinh Thành Long Thủ Đại Hội. Lâm Hoàng Hạc nói, Tử Tinh Thành bên trong từng cái gia tộc. Phái đại biểu lên đài chiến đấu, đánh lôi đài, người đó thắng, mang ý nghĩa hắn sở tại gia tộc mạnh hơn. Tại Tử Tinh Thành liền có thể phân đến càng nhiều tài nguyên cùng thị trường. Lâm Hoàng Hạc dừng một chút, tiếp tục nói. Cái này Long Thủ Đại Hội, rất nhiều gia chủ đều tự mình xuất thủ. Nguyên bản, Lâm gia gia chủ Lâm Thương Bá, gần nhất tu luyện tới vô hạn tiếp cận với cửu tinh đại hồn sư. Chỉ kém ngưng tụ hồn tinh một bước cuối cùng. Đối, đúng, cái này Long Thủ Đại Hội, vẫn rất có lòng tin. Không nghĩ tới rất nhiều gia tộc, đều trên Tử Tinh Sơn Mạch, trực tiếp mời hồn sư tông môn cường giả tới trợ trận. Lâm gia chỉ có thể ở Tử Tinh Thành trong, tính cường đại, theo hồn sư tông môn so, không đáng nhắc tới. Lâm Hoàng Hạc nói, nếu như cái khác gia tộc, lại mời tới hồn vương cường giả tọa trấn, này Lâm gia, sợ rằng phải ngã ra Tử Tinh Thành tứ đại gia tộc nhóm. Vương Lăng Yên cuối cùng tính suy nghĩ minh, bạch, tại sao đoạn thời gian trước, bản thân phụ thân, khẩn cấp như vậy đến đem bản thân gả cho trùng giác môn lớn lên lão tôn tử. Nguyên lai đều là cái này Tử Tinh Thành Long Thủ Đại Hội. Ai, cho các ngươi những cái này tiểu bằng hữu, cũng liền phun ra rãnh. Lâm Hoàng Hạc cưỡng ép nặn ra một cái tiếu dung, nói, khác bởi vì thúc sự tình, ảnh hưởng các ngươi ăn cơm tâm tình. Ăn cơm xong, ta có thể giúp ngươi đi dò cha. Lâm Phong đột nhiên lên tiếng. Lâm Phong đối, đúng, Lâm Hoàng Hạc vẫn là rất có hảo cảm. Lần trước Tinh Quỷ Tông sự tình, Lâm Hoàng Hạc còn nhắc nhở qua Lâm Phong. Lâm Phong tích thủy ân, tự nhiên dũng tiền tương báo. Thứ hai, Lâm Phong không lạm sát kẻ vô tội, nhưng có đưa tới cửa điểm kinh nghiệm, hắn sẽ không cần. Lâm Hoàng Hạc nghe xong Lâm Phong muốn ra tay, vui mừng quá đỗi. Lâm Phong tại Triệu Tô Kiệt hôn lễ trên, đại phát thần uy bộ dáng, còn rõ ràng trước mắt, mà còn, có người truyền ngôn Tinh Quỷ Tông diệt môn, cùng Triệu gia gia chủ bị giết sự tình, chỉ sợ cùng Lâm Phong không liên quan hệ. Có Lâm Phong giúp một chút, lo gì mấy cái người tại vụng trộm tay máy tay chân. Lâm Hoàng Hạc lúc này bưng lên rượu chén, có Lâm Phong hiền chất những lời này, thúc liền an tâm, thúc trước kính ngươi một chén. Lâm Phong bưng lên rượu chén, hư làm một cái đụng chén động tác, Lâm Hoàng Hạc một cái liền sẽ rượu tràn vào bụng trong. Ai, so với rượu, ta vẫn là càng thích ngọt mật đường quýt nước. Lâm Trệ dùng hắn cái mũi nhỏ, nghe rượu chén trong rượu, kém điểm bị sặc. Bởi vì Lâm Phong là điếm trưởng khách quý nguyên nhân, Tử Tinh quốc tế khách sạn tốc độ dọn thức ăn lên vẫn là rất nhanh. Chẳng được bao lâu, thức ăn đều nhanh lên đủ, xiên xiên thơm thịt trâu, rất phía dưới đệm lên chút ít rau hẹ, mỗi một chi que gỗ trên, đều xuyên lấy 4 khối 2cm vuông vắn thịt hồng sắc trâu mập. Trâu mập lũy tràn đầy một mâm, phía trên phủ xuống một chút cắt bể xanh hồng tiêu phiến cùng cà rốt. Cái này trâu mập nhìn lên đến, chất thịt cực kỳ tươi non, mới vừa bắt đầu vào trong phòng. Liền có thể nghe thấy một cỗ nồng nặc cây thì là thơm. Còn không các loại, chờ, hầu bàn đem nó đầu trên bàn ăn. Lâm Trệ trước hết đoạt hai chuỗi, nhét vào bản thân trong miệng. Hô to ăn ngon, tê cay gà ti, một bát ướp tốt thượng đẳng gà bộ ngực thịt. Tại hạt tiêu sắc nước canh ngâm bên trong, khẩu vị càng ngày càng tươi đẹp. Khẩu vị mềm dẻo thịt gà, ăn xong rồi tới đơn giản hoàn mỹ. Nước muối hoa quế vịt, thịt vịt bị đầu bếp tinh xảo đao công, cắt thành từng mảnh, đều nhịp, phảng phất bạch ngọc một loại óng ánh trong suốt, nhìn lên tới trơn như bôi dầu ánh sáng. Ăn xong rồi tới khẩu vị trơn mềm, da mập xương thơm, tươi non dị thường, mặn tươi ngon miệng, thủy tinh tiêm tiêu trứng muối. Trứng vịt bị ướp đến như hắc thủy tinh đồng dạng, cắt ra bày tại đĩa trong. Đổ chút ít tiêm tiêu phiến, xuyên thấu qua tiêm tiêu cùng trứng hoàng, lại còn có thể nhìn thấy thủy tinh trứng muối trên, tỉ mỉ hoa văn. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,